ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, lưu lại cho ta kể chuyện xưa chương kế tiếp lên khung. Cầu ủng hộ, chương này là miễn phí chương tiết cuối cùng một chương, chương sau liền lên trống. Quỳ cầu các vị một mực ủng hộ ta các đại lão. Có thể tiếp tục ủng hộ xuống dưới. Bộc phát nhất định sẽ làm cho lão ca nhóm hài lòng. Nói rất dài dòng, hai chúng ta đều là khổ thời gian chịu qua tới. Mặc dù bây giờ sinh hoạt trôi qua tốt điểm, nhưng người không thể quên gốc. Trận kia tụ hội, mỗi cái người muốn giao hơn 200 đâu. Hơn 200 khối tiền. Đủ nhóm chúng ta ăn bao nhiêu bữa cơm rồi. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Nghe được cái này, Tần Tiểu Ly mềm lòng. Ôn nhu nói, ca cũng ngươi cũng không cần đến một người trốn đi ăn mì nha. Có mặt không ăn được sai. Chỉ cần ta ăn tiết kiệm một chút, liền có thể để ngươi trôi qua càng tốt hơn một chút. Một câu, đốt lên bi thương. Tần Tiểu Ly cắn chặt bờ môi. Trong mắt đỏ hoe, tiến lên hai bước liền ôm lấy Tần Minh rồi. Trang diện 10 điểm cảm động. Tần Minh nới lỏng một khẩu khí. Hắn cũng không muốn đem trang diện làm thương cảm như vậy. Nhưng không đem Tần Tiểu Ly lừa gạt khóc, hắn làm sao chuyển di sức chú ý của đối phương. Dựa theo kế hoạch của hắn, chờ sau đó đem Tần Tiểu Ly đưa đến gian phòng của nàng đi. Sau đó giả tá cho nàng rót cốc nước lý do, chạy đến vụng trộm đem Triệu Tiểu Quyên đưa tiễn. Kế hoạch này phi thường hoàn mỹ, có thể xưng thiên y vô phùng. Nhưng mà có một số việc cũng rất khó đoán trước. Tần Minh một phen cảm động sâu vô cùng, còn chưa kịp nhường Tần Tiểu Ly khóc, trước hết đem trốn ở màn cửa phía sau Triệu Tiểu Quyên cảm động khóc. Ô ô ô ô, thanh âm rất lớn, còn mang theo khóc nức nở. Tần Minh, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sự tình cứ như vậy để lộ. Lúc đầu bằng hữu đến trong nhà hắn làm khách, hai người ngồi cùng một chỗ ăn tô mì uống chén trà mở một chút xe chị mập mờ. Rất tốt sự tình, hiện tại nghiễm nhiên biến thành tai nạn hiện trường. Ô ô ô ô, hai nữ cũng đang khóc. Tần Minh ở một bên không ngừng đưa khăn tay. Ô ô ô, học trưởng, người thật thê thảm đây này. Tần Tiểu Ly, ô ô ô, ca ca, số tiền này trả lại ngươi. Ta từ bỏ. Tần Minh, ngoặc kép, may mắn chính là, Tần Tiểu Ly vào xem lấy đáng thương Tần Minh. Vậy mà không để ý Triệu Tiểu Quyên bỗng nhiên xuất hiện tại nhà nàng chuyện này. Nửa giờ sau, bi thảm bầu không khí thoáng qua một cái, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Hai nữ hài lại còn hàn huyên. Ngươi chính là Tần Minh em gái à? Dung mạo thật là xinh đẹp, không hề giống ca của ngươi. Tỷ tỷ tốt, ta gọi Tiểu Ly, ngươi dáng dấp thật xinh đẹp. Tần Tiểu Ly thẹn thùng nói. Ha ha ha, ca của ngươi bình thường không có khi dễ ngươi đi. Tần Tiểu Ly lắc đầu. Không có, ca ca đối với ta rất tốt. Tần Minh ở một bên nghe được một mặt mộng bức. Hai người lẫn nhau khách sáo liền khách sáo. Làm gì bắt ta đến phụ trợ? Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt liền trời tối. Nhìn thấy sắc trời đã tối, Triệu Tiểu Quyên nói đến về nhà. Tần Minh chủ động đưa nàng đi ra ngoài, nhường Tần Tiểu Ly ở nhà chờ lấy. Ngoài dự liệu của hắn là hai nữ tình cảm còn không tệ, vậy mà giao cho bằng hữu, hơn nữa còn hẹn xong qua hai ngày cùng đi dạo phố. Quả nhiên lòng của phụ nữ kim dưới đáy biển, đối với nam nhân mà nói, mãi mãi cũng là bí ẩn chưa có lời đáp. Đi xuống lầu, Tần Minh tại ven đường ngăn cản cái taxi, lúc đầu đem Triệu Tiểu Quyên đưa lên xe về sau. Hai người phất tay tạm biệt. Ta ngày mai còn có thể đến nhà ngươi ăn cơm không? Triệu Tiểu Quyên nhìn chăm chú lên Tần Minh thâm tình nói. Tần Minh trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Gặp lại, lên đường bình an, Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, oanh, xe phát động, nghênh ngang rời đi. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, đem Triệu Tiểu Quyên đưa tiễn về sau, Tần Minh lại gọi xe con, đi đến Hạ tỷ nhà cho Đường Tĩnh Học bù. Tiểu nha đầu trông mong ngóng trông, rốt cục đợi đến Tần Minh đến, vui vẻ đến ghê gớm. Tần Minh còn không có cùng Hạ tỷ khó coi hai câu, bị dắt lấy hướng gian phòng chạy. Lão sư, ta muốn nghe ngươi kể chuyện xưa. Tiến gian phòng, cửa phòng đóng lại, Đường Tĩnh không kịp chờ đợi nói. Tần Minh tìm cái băng ngồi xuống, muốn nghe cái gì cố sự? Liền ngươi cùng ta biểu tỷ. Đường Tĩnh đụng lên tới nói, được, vậy ngươi đem bài tập làm xong, ta nói cho ngươi nghe. Hắc hắc, sớm tại ngươi trước khi đến, ta liền đem bài tập viết xong. Nói xong, Đường Tĩnh theo trong túi sách móc ra sách bài tập, một mở ra, cẩn thận, nắn nót, lít nhà lít nhít. Tần Minh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tự mình nói cố sự như thế có thể rơi khẩu vị, cũng đem một tên học cặn bã sống sờ sờ rơi thành học bá. Tần Minh thô sơ giản lược kiểm tra một cái, cái này bài tập hoàn thành chất lượng cũng rất không tệ, hắn gật gật đầu. Được, vậy ta bắt đầu nói. Chấm ngoặc kép, cái này một nói, lại là 2 giờ đi qua. 2 giờ vừa đến, Tần Minh đúng giờ rời đi. Đường Tĩnh chạy tới ôm lấy cánh tay hắn không cho hắn đi. Đánh chết không cho hắn đi. Lão sư, ngươi còn không có nói đâu. Hôm nay nói không hết, ta ngày mai lại tới. Tần Minh nhéo nhéo nàng đáng yêu khuôn mặt trấn an nói. Đường Tĩnh không vui, không được, ngươi nhất định phải nói mới có thể đi. Ta toàn bộ nói đã quá muộn, chẳng lẽ đêm nay ngủ nhà ngươi sao? Tần Minh trêu ghẹo nói. Kết quả Đường Tĩnh vậy mà tưởng thật. Thật đi, vậy ngươi chớ đi đi, lưu lại cho ta kể chuyện xưa. Ngạch, ta không có địa phương ngủ. Vậy ngươi cùng ta ngủ? Không được. Mẹ nói ta không thể cùng nam hài tử cùng một chỗ. Ta biết rõ, ngươi có thể đi cùng mẹ ta ngủ. Tần Minh, ngoặc kép, với ngươi mẹ ngủ, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng được ngươi mẹ đồng ý mới được. Tần Minh an ủi tiểu nha đầu một lúc lâu, cuối cùng mới đem nàng thuyết phục. Túi sách rời đi, về đến nhà, Tần Minh phát hiện Tần Tiểu Ly đã ngủ. Có thể là vừa rồi khóc thời gian rất lâu quan hệ, cho nên sớm liền mệt rã rời. Tần Minh không có quấy giày nàng, đi phòng tắm bên trong vọt vào tắm, thổi khô tóc liền bò lên giường đi ngủ đây. Hôm nay ở trường học thu hoạch phong phú, hắn cũng lười đi đánh microblogging, muốn nghỉ ngơi một ngày, mà lại ngày mai còn có chuyện. Bệnh viện bên kia điện thoại nói là nhường hắn ngày mai đi đi làm. Nằm ở trên giường, Tần Minh nhìn xem nhiệm vụ còn sót lại 2 cái danh ngạch, khóe miệng khẽ nhếch. Không ngoài sở liệu, cái này 2 cái danh ngạch đã có chủ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.